cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, chương 724, một cái hồng nhạt thỏ trắng nhỏ. Vào buổi tối, Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh xuống bếp, Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi, cùng với Đường Sương cũng rơi xuống trù. Lão Đường ra một nhà đều rơi xuống trù, nhưng cuối cùng là Tam Kiếm huynh xuống bếp, những người khác hoặc là làm trợ thủ, hoặc là mù ồn ào, hoặc là thuần túy tham gia trò vui, hoặc là đến ăn trộm học nghệ. Tam Kiếm huynh rất không nói gì, những tên này chen ở trong phòng bếp lại không làm việc, mù ồn ào, đuổi cũng không đi, trong nhà còn có hai khách nhân ở đây. Cuối cùng, Đường Sương, Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi chơi đoán số, ai thua ai đi tiếp khách tán gẫu. Cuối cùng Đường Quả Nhi thua. Ha, ta, Luân gia. Đường Quả Nhi kinh hãi. Nàng vẫn như thế tiểu đây. Sẽ không chiêu đãi khách nhân à. Nàng chỉ có thể ăn cùng chơi. Chỉ có thể nói chêm chọc cười. Sẽ không chiêu đãi khách nhân, vậy ngươi vừa nãy làm gì cùng chúng ta chơi đoán số? Thua liền phải đến, đi. Đường Sương không chút lưu tình mà đem nàng đẩy ra ngoài. Đường Quả Nhi con mắt loạn ngắm. Thất sách a, nàng vừa nãy không biết thua muốn đi chiêu đãi khách nhân. Nàng chẳng qua là cảm thấy chơi đoán số chơi rất vui. Sở dĩ chủ động yêu cầu tham dự, không nghĩ tới thua muốn làm như vậy sống. Tiểu công chúa không làm được đây. Đường Sương thông cảm nàng, cho nàng chỉ chiêu, nói ngươi như thế sẽ nói, như thế yêu nói chuyện, liền cho các nàng kể chuyện xưa chứ. Tiểu nhân tinh ba bước vừa quay đầu lại, lưu luyến từ trong phòng bếp đi ra, đi tới phòng khách nhìn thấy Phan Văn Linh cùng Hà Trinh Nghệ. Tán gẫu cái gì đây? Tán gẫu bong bóng nước mũi khẳng định là không được. Biết làm khóc tiểu nghệ tỉ tỉ, cái kia tán gẫu cái gì đây? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, từ trong túi lấy ra một cái tiểu bánh mì, cười hì hì đưa cho Phan Văn Linh ăn. Phan Văn Linh biểu thị không đói bụng, Đường Quả Nhi lại đưa cho Hà Trinh Nghệ ăn. Hà Trinh Nghệ không dám ăn, vạn nhất nàng ăn thời điểm Đường Quả Nhi hỏi nàng vì sao ngươi ăn bánh mì thời điểm nước bọt sẽ có bong bóng. Nàng cũng không biết làm sao trả lời. Hai người không ăn, cái kia Đường Quả Nhi chỉ có thể chính mình ăn rồi. Thế nhưng nàng hiện tại là đang chiêu đãi khách nhân hai, không thể để cho khách nhân chỉ nhìn nàng ăn, như vậy không lễ phép. Thế là nàng xé ra tiểu bánh mì, vừa say sưa ngon lành ăn, vừa quyết định cho các nàng kể chuyện xưa, hóa giải một chút không khí ngột ngạt. Nghe cố sự sao? Tiểu bánh mì cố sự nha. Phan Văn Linh buồn cười nói. Cái kia khổ cực Đường Đường rồi. Rất chờ mong chuyện xưa của ngươi nha. Hà Trinh Nghệ đánh bảo hỏi. Là ra sao cố sự? Đường Quả Nhi, thỏ con cùng tiểu bánh mì cố sự nha. Phan Văn Linh nói. Cái kia Đường Đường giảng đi. Chúng ta nghe lắm. Hì hì tương đương. Đường Quả Nhi cắn xuống một khẩu tiểu bánh mì, bẹp bẹp ăn sau, hài lòng bắt đầu kể chuyện xưa, có một cái hồng nhạt thỏ trắng nhỏ, nhảy nhảy nhót nhót đi mua tiểu bánh mì. Hồng nhạt thỏ trắng nhỏ, đến cùng là hồng nhạt vẫn là màu trắng? Hà Trinh Nghệ ngay lập tức phát hiện lỗ thủng, nàng dám khẳng định, trên thế giới tuyệt đối không có như vậy thỏ trắng nhỏ. Nàng nghĩ sửa lại tiểu hài tử này, nhưng bị Phan Văn Linh dùng ánh mắt ngăn lại. Chuyên tâm nghe cố sự có được hay không? Logic vấn đề không là vấn đề. Mọi người nghe cũng không phải cố sự. Nghe chính là tính trẻ con. Tính trẻ con biết không? Đường Quả Nhi tiếp tục rằng. Thỏ con đến trong cửa hàng. Hỏi lão bản. Lão bản, lão bản. Các ngươi có hay không 100 cái tiểu bánh mì? Lão bản nhìn một chút thỏ con, nói đừng xem ngươi nho nhỏ, dĩ nhiên có thể ăn nhiều như vậy bánh mì. Hì hì tương đương ta nho nhỏ, thế nhưng cũng có thể ăn 100 cái. Tỷ tỷ ngươi tin sao? Phan Văn Linh cùng Hà Trinh Nệ không nói hai lời, rất có ăn ý song song gật đầu, không nghi ngờ chút nào. Các nàng tuyệt đối tin, nếu là dám nói một chữ không, lo lắng Đường gia tiểu muội muội thật ăn 100 cái tiểu bánh mì cho các nàng nhìn. Thành cái cầu làm sao bây giờ? Đến thời điểm toán trách nhiệm của ai? Không chịu nổi cái này trách ô. Được người khác tán thành. Đường Quả Nhi hài lòng tiếp tục giảng. Thỏ con nói lão bản ngươi chớ xem thường người. Chớ xem thường thỏ con. 100 cái ta cũng ăn dưới nha. Liền hỏi ngươi có hay không? Lão bản nói a thật xin lỗi. Không có nhiều như vậy đây. Hà Trinh Nệ lòng hiếu kỳ trọng. Nhịn không được. Hỏi. Lão bản cũng là thỏ con sao? Vẫn là những khác. Đường Quả Nhi điên cuồng khởi động tiểu đầu óc. Suy nghĩ một chút. Nói. Lão bản là đại báo đen tương đương. Cái gì? Hà Trinh Nghệ nghe không hiểu. Đại báo đen. Gào gừ tương đương. Phan Văn Linh nói. Là con báo. Báo đen tương đương. Đường Quả Nhi khích lệ Phan Văn Linh. Tỷ tỷ thật thông minh. Ta cũng rất thông minh. Tiểu Nghệ tỷ tỷ có chút không thông minh. Hà Trinh Nghệ trong lòng không phục. Không thông minh ngươi có thể thổi ra bong bóng tới sao? Là ai theo đuôi giống như ồn ào muốn bái sư học nghệ? Đường Quả Nhi không biết Hà Trinh Nghệ không phục. Không phải vậy nàng nhất định cho nàng nói suy nghĩ đột nhiên thay đổi. Làm cho nàng tâm phục khẩu phục. Dịch, nàng tiếp tục giảng đạo. Đại báo đen nói không có nhiều như vậy, ăn ngon tiểu bánh mì. Thỏ con rất thương tâm, cúi đầu ủ rũ đi rồi. Ngày thứ hai, thỏ con lại thật vui vẻ đến rồi. Hỏi đại báo đen, con báo, trong nhà của ngươi có 100 cái tiểu bánh mì sao? Con báo nói, xin lỗi vẫn không có. Thỏ con cúi đầu ủ rũ, hỏi hắn có phải là lười biếng? Khẳng định ngủ thẳng 8 giờ rời giường đi. Mặt trời vòng qua hắn đuôi. Phơi đến hắn cái mông mới rời giường đi. Một con báo làm sao có thể như thế lười đây. Thỏ con nói còn chưa dứt lời. Bị đại báo đen dọa chạy. Phan Văn Linh nghĩ thầm. Này con thỏ nhỏ có chút tiện tiện nha. Hà Trinh Nghệ nghĩ thầm. Ta nếu là đại báo đen. Cũng cần phải tiêu diệt ác miệng thỏ con không thể. Đường Quả Nhi gặp hai vị đường gia khách nhân rất nghiêm túc đang nghe. Nhìn biểu tình liền biết, các nàng đã rơi vào chuyện xưa của chính mình bên trong. Vào mê, ma, mất hồn, lợi hại a tiểu tiên nữ, so với tiểu xương kể chuyện xưa còn lợi hại hơn rồi. Trong lòng khích lệ chính mình một phen sau, giảng càng thêm sức, càng thêm tình cảm dạt dào. Ngày thứ ba, thỏ con cõng lấy tiểu hải mã súng bắn nước lại tìm đến đại báo đen. Nàng lấy ra súng bắn nước đối với đại báo đen. Sợ hắn lại cắn nàng. Ở bên người nàng còn có một cái quạ đen. Thỏ con nói. Lão bản. Ngươi chớ làm loạn. Ngươi nhìn. Trong tay ta có súng. Không sợ ngươi. Đại báo đen nói ngươi đây là súng bắn nước. Ta mới không sợ ngươi. Thỏ con nói ngươi nhìn. Đây là cái gì? Thỏ con chỉ vào quạ đen nói. Đây là một cái chim đen. Các ngươi đều là đen xì. Các ngươi là người một nhà có đúng hay không? Phan Văn Linh cùng Hà Trinh Nghệ nghi hoặc. Thỏ con đeo thương có thể lý giải. Mang quạ đen là cái có ý gì? Mang tang môn tinh tới cửa thả nguyên rùa. Đường Quả Nhi nói. Thỏ con nói. Ngươi nếu là cắn ta. Ta liền phun chim đen. Đây chính là người trong nhà của ngươi hai. Người trong nhà của ngươi bị ta bắt cóc rồi. Ngươi có cho hay không ta tiểu bánh mì? A, dĩ nhiên là con tin. Tốt một cách không ngờ a. Quả thực không nghĩ ra. Mạch não quá thần kỳ. Theo không kịp, Phan Văn Linh cùng Hà Trinh Nghệ chỉ có thể thán phục. Cho rằng như vậy liền kết thúc rồi à? Chỉ có thể nói người lớn các người quá ngây thơ rồi. Sự tình con không xong. Đại báo đen nói ta cùng chim đen không phải người một nhà. Mới mặc kệ tính mạng của hắn. hiện tại hắn muốn đánh thỏ con. Thế nhưng thỏ con không một chút nào sợ. Các ngươi biết tại sao không? Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Phan Văn Linh nói, đại báo đen cùng quạ đen xác thực không phải người một nhà. Tuy rằng đều đen, thế nhưng bọn họ một cái là con báo, một cái là chim, không phải một loại. Hà Trinh Nghệ nói, khả năng thỏ con sẽ công phu. Đường Quả Nhi cười hì hì lắc đầu. Hà Trinh Nghệ lại một trận đoán. Cái gì thỏ con trên người có thật súng? Cái gì thỏ con là biến dị? Lực lớn vô cùng. Cái gì thỏ con kỳ thực là trên mặt trăng con kia? Là thường Nga thèm ăn phái nàng đến mua tiểu bánh mì. Ô, Đường Quả Nhi cảm thấy ý đồ này rất tốt hay. Thường Nga nhà thỏ, đó là nàng yêu nhất. Nàng không yêu Thường Nga. Tuy rằng Thường Nga rất đẹp, là mỹ nữ, nàng thích mỹ nữ, nhưng nàng chính là không yêu Thường Nga người mỹ nữ này. Nàng yêu Thường Nga nhà thỏ, vẫn đang nghĩ biện pháp tìm cơ hội ôm đi. Nàng nhìn Hà Trinh Nghệ, nghĩ thầm cái này bong bóng nước mũi tiểu tỷ tỷ thật sự có tài mà. Này cũng có thể nghĩ ra được. Hà Trinh Nghệ bị nàng nhìn lúng túng cười nói. Ta đoán đúng sao? Đúng là Thường Nga nhà thỏ. Đường Quả Nhi mặc dù có chút thưởng thức nàng, thế nhưng vẫn cứ lắc đầu. Biểu thị không đúng, nhưng có thể làm cái thứ hai đáp án. Chính là làm lốp xe dự phòng. Tiểu Sương chính là lốp xe dự phòng tương đương. Nghe được cái gì rồi? Nghe được cái gì rồi? Các nàng nghe được cái gì rồi? Phan Văn Linh cùng Hà Trinh Nghệ liếc mắt nhìn nhau. Tâm nhớ các nàng khả năng nghe được ghê gớm bí văn tương đương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.